Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 278, đứa nhỏ như thế nào? Gocchuyenaudio.com. An Nhiên nghiêng đầu, nhìn Tiểu Bạc Hà, đứa nhỏ ngả người ngồi ở trên ghế sofa nhỏ, đầu gật gà gật gù, hiển nhiên là đã buồn ngủ đến cực hạn rồi. Nàng lại nhìn Chiến Luyện đang ngồi trên ghế, không biết được lúc này tâm thái Chiến Luyện như thế nào, liền đi đến gần Tiểu Bạc Hà, lắc lắc gọi Tiểu Bạc Hà thanh tỉnh chút. Bạc Hà, ngươi lên xe ngủ đi. Tiểu Bạc Hà mở to mắt mới như bỗng nhiên phát hiện trong phòng nhiều thêm một người, vội vàng lắc đầu thanh tỉnh cảnh giác lên, nàng nắm tay An Nhiên, nhìn Chiến Luyện giống như nhìn kẻ thù. Không có việc gì, ngươi lên xe ngủ trước đi, hắn sẽ không thương tổn ta, yên tâm đi. Phần không rõ nguyên nhân gì, tuy rằng An Nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng nội tâm có âm thanh nói cho nàng, Chiến Luyện sẽ không thương tổn nàng, ước chừng đây là sự tin sau khi ngủ mấy lần với Chiến Luyện hay sao? Đem Tiểu Bạc Hà đang đầy mặt không yên tâm kéo dậy, đẩy ra ngoài cửa, sau đó mới xoay người lại ôm Hoa Hoa, nhìn Chiến Luyện đang ngồi trên ghế, mở miệng muốn hỏi hắn có thể thả Vân Đào ra hay không. Sau đó nàng phát hiện người kia so với ký ức của nàng tựa như gầy một chút, làn da vẫn ngăm đen như vậy, làm đường cong trên cơ thể lại càng thêm cương ngạnh, hắn mặc một thân quân trang tác chiến màu xanh, trên eo thắt một cái dây lưng, cái gì mà dao A súng A đều không có, trên đầu buộc một chiếc khăn trùm đầu, nhìn như vậy có chút côn đồ. Hắn vốn dĩ đã rất côn đồ rồi. Chiến Luyện ngồi trên ghế cứ nhìn nàng như vậy, một câu cũng chưa nói, ánh mắt trực tiếp như vậy. An Nhiên không biết như thế nào cảm thấy thập phần xấu hổ. Nàng nghĩ nghĩ, lời tiếp theo phải nói như thế nào a, bằng không Vân Đào làm sao có thể ra được. Vì thế nàng ôm Hoa Hoa, ngồi trên ghế sofa cúi đầu trong lòng suy tư, nên mở miệng nói với chồng cũ của nàng như thế nào. Chiến Luyện vẫn muốn hào hào tâm sự cùng An Nhiên, giải hòa đi một chút xấu hổ của nàng, vì thế xoay người lại, ngồi trên ghế khom lưng một chút, duỗi tay sờ về phía Hoa Hoa trong lòng ngực An Nhiên. Hắn như đã tắm qua toàn thân phi thường sạch sẽ, không có một tia huyết tinh nào cả. Nhưng An Nhiên lại phản xạ lại cái tay duỗi ra kia của Chiến Luyện muốn sờ về phía Hoa Hoa, đột nhiên nàng ngẩng đầu từ một con chim nhỏ nhu nhược nháy mắt biến thành một con cọp mẹ che chở cho con, hung hăng trừng mắt Chiến Luyện. Hắn muốn làm gì Hoa Hoa? Chiến Luyện sừng sốt, khuôn mặt ngăm đen thoạt nhìn có một tia xám trắng, hắn ngượng ngùng thu hồi bàn tay lại, cổ họng có chút ngạnh, vì thế thanh thanh yết hầu, mở miệng hỏi. Hải tử thế nào? Thấy An Nhiên cúi mắt ôm chặt Hoa Hoa, cả người đều căng chặt, Chiến Luyện lại hỏi một câu. Vừa rồi có kiểm tra nhiệt độ cơ thể không? Kiểm tra, trong phạm vi bình thường. Sau đó cả hai người đều trầm mặc, Chiến Luyện thở sâu, nhìn An Nhiên đang khẩn trương cùng cảnh giác, nội tâm khá khó chịu, đây là người phụ nữ của hắn, hiện tại lại coi hắn trở thành đám đàn ông bên ngoài, ở cùng hắn một chỗ toàn thân đều căng cứng đến độ phải đứt dây đàn. Nhìn vậy nội tâm Chiến Luyện lại áy náy lại khó chịu, cũng không thể trách được An Nhiên, hắn có thể lý giải. Mặt thế đến đã hơn 3 tháng, hắn đã từng thay nàng giết qua một con tang thi hay tìm một thứ gì ăn cho nàng hay chưa? Trước tiên ở lại thôn Thiết Ti qua thời gian này, ta nhìn xem có nơi nào tốt hơn không, ngươi nếu không thích thôn này, ta mang ngươi. Gocchuyenaudio.com. Chiến Luyện, ngươi có thể để cho nữ nhân kia thả Đào Ca ra được không? An Nhiên ngẩng đầu lên, đánh gãy lời nói của Chiến Luyện, hiện tại nói chuyện tương lai gì đó với nàng cũng không nghe vào a, mới vừa rồi Đường Ti Lạc đã bắt Vân Đào, Hằng cũng theo Vân Đào đi, An Nhiên thật sự lo lắng an nguy của hai người. Khách chương.